Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, tiểu 3. Ngươi muốn khống chế ngươi gửi mấy? Đường Tam rất nhanh liền tiếp nhận rồi nguyên bản thái tử Tiết Thanh Hà biến thành Thanh Hà đại đế sự tình. Đế quốc cao tầng biến động, nói thật đối với hắn loại này bình dân cơ bản không có ảnh hưởng gì. Nên ăn ăn, nên uống uống, hắn cũng căn bản không quan tâm hoàng đế thay đổi. Kỳ thực đem so sánh một vị khác hoàng tử Tiết Băng, Đường Tam càng coi trọng Tiết Thanh Hà. Tuy rằng hắn không biết Tiết Thanh Hà làm người, cảm thấy giết chết đời trước đế vương đăng cơ chuyện này không thích hợp. Nhưng nhường hắn được khuất nhục Tiết Tinh Thân Vương cùng Tiết Băng tổ hợp, càng làm cho hắn chán ghét. Dù cho đối phương là nghĩ giả làm heo ăn thịt hổ, nhưng Đường Tam cảm giác mình không có nghĩa vụ cùng bọn họ diễn này một tuồng kịch. Ngươi phẫn ngươi heo, chọc tới ta ta liền neng ngươi. Đây là Đường Tam trong lòng chân thực ý nghĩ. Cùng Diệp Hải tâm lý rất tương tự. Đường Tam hỏi Tiết Thanh Hà đăng cơ sự tình, đúng là nhường Diệp Hải nhớ tới một chuyện khác. Trong nguyên tắc Đường Tam thất bại Tiết Thanh Hà chính biến sự kiện, bị Tiết Dạ đại đế phong làm Lam Hạo Vương, thái tử sư, đồng thời cho hắn một cái chí bảo, Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Hãn Hải Càn Khôn Cháo lại tên Hải Thần Chi Tâm, là Đường Tam có thể kế thừa Hải Thần thần vị căn nguyên. Không còn Hãn Hải Càn Khôn Cháo, Đường Tam không nhất định có thể kế thừa Hải Thần thần vị. Nói cách khác, ta còn phải trở lại tìm Thiên Nhận Tuyết muốn Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Diệp Hải cảm thấy có chút tâm mệt, nghĩ đến đánh Thiên Nhận Tuyết một trận sau khi Thiên Nhận Tuyết xem chính mình ánh mắt, Diệp Hải đều có chút tê cả da đầu. Chuyện này trước tiên tạm gác, các loại gia sát Lục Chi Đô lại nói. Diệp Hải quyết định, ngày sau sự tình, ngày sau lại buồn phiền. Hiện tại trước tiên chăm chú giết người. Diệp Hải nói, sát Lục Chi Đô sự tình ngươi cũng gần như đều hiểu rõ. Ta cũng không có quá nhiều muốn nói. Ngươi nỗ lực thu được địa ngục sát lục chàng thắng chàng, các loại thu được 100 phen thắng lợi, ta liền mang ngươi lấy đi địa ngục lộ. Dừng một chút, Diệp Hải tiếp tục nói. Đúng rồi, phía trước 3 tháng ngươi không muốn dự thi quá nhiều. Ở sát Lục Chi Đô, giết càng nhiều ngươi, càng dễ dàng không khống chế được chính mình. Mấy tháng trước ngươi trước tiên quen thuộc quen thuộc. Nếu như khắc chế không được chính mình giết chóc dục vọng, liền đến tìm ta. Sát ý không phải hoàn toàn không có lợi. Tuy rằng khống chế lên phi thường khó khăn, nhưng điều này có thể rèn luyện ý chí lực. Chỉ cần Đường Tam cùng Hồ Liệt Na còn có thể kiên trì, Diệp Hải không nghĩ trực tiếp dùng quý tộc lĩnh vực trừ khử bọn họ sát ý. Hồ Liệt Na cùng Đường Tam đến sát Lục Chi Đô là vì rèn luyện. Nếu như không có sát ý nhập thể, khổ sở dẫy dụa mài dũa, như vậy cái này rèn luyện hiệu quả chỉ ít sẽ giảm thiểu một nửa. Nói cho Đường Tam một ít trọng yếu đồ vật, Diệp Hải nhường Đường Tam chính mình tìm cái nhà đá, liền không lại quản hắn. Một năm sau, Hồ Liệt Na cùng Đường Tam hai người lý trí đã tiếp cận tan vỡ. Trong nguyên tắc, hai người dù cho đến sắp rời đi sát Lục Chi Đô thời điểm, cũng không có như thế tiếp cận cực hạn qua. Ở nguyên tắc bên trong, hai người ở một năm sau một cái tham gia 67 cuộc tranh tài, một cái tham gia 72 cuộc tranh tài. Mà hiện tại, Đường Tam tham gia 83 cuộc tranh tài, Hồ Liệt Na tham gia 85 tràng, đều vượt xa nguyên tắc bên trong buổi diễn. Về phần tại sao bọn họ muốn liều mạng như vậy, đó là bởi vì Diệp Hải một tháng trước thì có 95 tràng thắng tràng, nhường bọn họ phi thường có áp lực. Một cuộc tranh tài, bọn họ không chỉ muốn giết chết cùng thời kỳ thi đấu 9 người ra địa ngục sát lục chàng sau khi, bọn họ còn muốn đối mặt những kia bị sát khí khống chế con rối. Theo thắng chàng tăng cường, phải đối mặt con rối liền càng mạnh. Hiện tại Đường Tam bọn họ đối mặt con rối cũng đã là hồn đấu la cấp bậc. Nếu như không phải những con rối này không có chỉ số thông minh, Đường Tam bọn họ sớm chơi xong. Đồng thời Diệp Hải cũng rất nghi hoặc, những này hồn đấu la cấp bậc cường giả đều là từ đâu tới. Đường Tam cùng Hồ Liệt Na hai người gộp lại giết chỉ ít 50. Diệp Hải chính mình cũng giết hơn trăm. Lẽ nào hồn đấu la đều là cỏ sao? Cắt một gốc, còn có thể đón lấy dài. Hải ca, nếu như ta không khống chế được chính mình, ngươi liền giết ta. Đường Tam trong mắt thỉnh thoảng chớp qua một tia ánh sáng đỏ. Diệp Hải nói, Tiểu Tam, ngươi muốn khống chế ngươi gửi mấy? Ngươi còn có 17 trang chưa hoàn thành. Chết Hạo Thúc cũng sẽ đem ngươi từ trong mộ móc ra ngoài. Đường Tam, Hồ Liệt Na ngồi ở một bên khác. Trong mắt nàng hồng quang lấp lóe tần suất so với Đường Tam còn nhanh hơn. Hầu như 1-2 giây liền muốn chớp lên một cái. Gặp sát ý nhập thể. Đường Tam cùng Hồ Liệt Na đã rất lâu không có ngủ. Giờ khắc này trên mặt của bọn họ hiện ra nhẹ nhàng mệt mỏi. Hồ Liệt Na nói, trưởng lão, nếu như ta chết ở chỗ này, kính xin đem ta hồn cốt trả. Còn, cho ta lão sư, nơi này người, chết rồi linh hồn cùng máu tươi đều sẽ hiến tế cho toàn bộ sát lục chi đô. Duy trì cái này thế giới dưới lòng đất vận chuyển. Nếu như Hồ Liệt Na chết ở nơi này, Diệp Hải có thể mang về. Chỉ có 2 khối hồn cốt. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Nếu như ngươi chết, ta chỉ có thể đem ngươi hồn cốt chiếm làm của riêng. Không thể trả lại. Còn cho, bỉ bỉ đông. Diệp Hải nói. Hồ Liệt Na đôi mi thanh tú cau lại. Lạnh lùng nói. Ngươi nhưng là võ hồn điện trưởng lão. Dĩ nhiên như vậy ích kỷ. Đúng, ta chính là như thế ích kỷ. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Diệp Hải nói. Hồ Liệt Na, Diệp Hải hai bên trái phải vỗ vỗ Đường Tam cùng Hồ Liệt Na vai. Nói, đừng quên các ngươi là tới làm cái gì. Chỉ cần không chết, liền cho ta khống chế lại chính mình. Không phải vậy ta ra sát lục chi đô liền nói cho người khác biết hai người các ngươi bỏ trốn. Ngược lại các ngươi cũng chết. Sẽ không có người đứng ra phản bác. Đường Tam, Hồ Liệt Na, liền CMN bởi vì câu nói này. Ta cũng muốn chết tử địa khống chế chính mình. Hai trong lòng người đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Mặt khác, bọn họ ở cái ý niệm này qua đi. Lại đồng thời chớp qua một cái ý nghĩ khác. Nếu như không khống chế được chính mình. Cái kia trước tiên đem Diệp Hải giết chết. Có giết hay không được trước tiên để ở một bên. Bọn họ chung quy phải vì chính mình danh tiết thử xem. Sau 3 tháng, Đường Tam thắng chàng 91. Hồ Liệt Na thắng chàng 92. Mấy ngày nay, chỉ cần hai người tiến vào địa ngục sát lục chàng. Diệp Hải đều sẽ cùng theo vào. Diệp Hải cảm thấy hai người trạng thái càng ngày càng không đúng. Có thời điểm, nhìn về phía ánh mắt của hắn đều có loại khó có thể ngăn chặn giết chóc dục vọng. E sợ hai người kia rất khó dựa vào chính mình chịu đựng qua còn lại mấy cuộc tranh tài. Ngày này là Hồ Liệt Na thứ 96 cuộc tranh tài. Khoảng cách nàng tiến vào sát lục chi đô đã qua đi tới 1 năm 8 tháng. Hồ Liệt Na ở thi đấu trước khi bắt đầu. Con mắt bên trong hồng quang lại như đèn neon đỏ như thế. Cái kia lấp lóe tần suất. Hầu như đạt đến 1 giây 2 lần. Diệp Hải không do có chút cảm thán. Nữ tử đối với danh tiết xem vẫn đúng là nặng. Hồ Liệt Na cũng đã như vậy. Còn ở gắt gao kiên trì không có triệt để điên cuồng. So với nàng ý chí lực kiên định hơn Đường Tam đều sắp không kiên trì được nữa. Hồ Liệt Na ý chí dĩ nhiên có thể kiên trì đến mức độ này. Diệp Hải phỏng chừng, Hồ Liệt Na đi ra ngoài sau khi được chỗ tốt không thể so với Đường Tam kém. Nàng thậm chí có thể bỏ xa võ hồn điện vàng tam giác vàng cái khác hai vị. Tương lai thành tựu tuyệt đối không chỉ ở phổ thông phong hào đấu la. Thi đấu vừa bắt đầu. Hồ Liệt Na liền trực tiếp nhào hướng về gần nhất một người. Phía sau cái mông kéo dài ra một cái đuôi dài đằng đẵng. Hồ Liệt Na bóng người chớp qua. Đuôi ở cái kia người trên cổ quét qua. Cái kia người thống khổ che cái cổ lùi về sau. Máu tươi từ khe hở chảy ra. Hắn khí lực toàn thân rất nhanh trôi đi. Ngã xuống đất. Nghẹo đầu cũng không còn cách nào tỉnh lại. Hồ Liệt Na đuôi là ngoại phụ hồn cốt. Tính chất có thể mềm có thể cứng. Mềm thời điểm có thể quấn ở trên eo. Cứng thời điểm, cứng rắn như sắt. Dựa vào cái này ngoại phụ hồn cốt. Hồ Liệt Na là có thể vượt cấp chiến đấu. Hơn nữa, trên người nàng còn có 2 khối hồn cốt. Ở sát lục chi đô cái này không cách nào sử dụng hồn kỹ địa phương. Nàng có khả năng phát huy được thực lực. Đã vượt qua hồn đấu la. Dù cho là phổ thông phong hào đấu la. Cũng không nhất định có thể thắng được Hồ Liệt Na. Rất nhanh. Hồ Liệt Na liền giết chết còn lại 9 người. Thu được thứ 97 chàng thắng lợi. Hồ Liệt Na trạng thái tinh thần rất không ổn định. Nàng vẻ mặt dãy giụa đi ra địa ngục sát lục chàng. Ở bên ngoài nghênh tiếp nàng. Là 7 cái hồn đấu la cấp bậc người. Bọn họ đã sớm bị giết chóc dục vọng khống chế. Giờ khắc này thủ ở địa ngục sát lục chàng cửa. Chỉ có điều là tuân theo bản năng làm việc. Hồ Liệt Na trong mắt hồng quang lấp lóe, tốc độ đột nhiên tăng lên. Lấy một cái tốc độ khủng khiếp đang nhấp nháy. Nàng bóng người lóe lên. Đi tới 7 cái con rối trung gian. Đuôi cáo liên tục đong đưa. Cùng 7 người bắt đầu chém giết. Diệp Hải mắt thấy Hồ Liệt Na thân thể càng ngày càng cứng ngắc. Cùng 7 người kia hầu như không khác nhau gì cả. Hắn cảm giác mình nên ra tay. Hắn một cước đá ra. Trực tiếp đá bạo một người đầu. Sau đó song quyền liên tục vung lên. Một quyền một cái. Trực tiếp đem 7 người tất cả đều đánh chết. Hắn mới vừa dừng lại. Hồ Liệt Na trực tiếp hướng hắn công kích lại đây. Đuôi cáo giống như một cái gậy sắt. Hung ác đánh về Diệp Hải. Lúc này Hồ Liệt Na chỗ sâu trong con ngươi có màu đỏ tươi ánh sáng phun trào. Không nhấp nháy nữa. Nối liền một mảnh. Ánh mắt trở nên hung tàn mà khủng bố. Diệp Hải tay phải nắm chặt Hồ Liệt Na đuôi cáo. Sau đó tay trái khống chế lại nàng hai tay. Cánh tay mang theo nàng eo. Đem nàng cho chặn ngang ôm lấy. Diệp Hải nhanh chóng hướng về trụ sở của chính mình đi đến. Diệp Hải không nghĩ ở trước mặt người ngoài hiển lộ quý tộc lĩnh vực. Hắn quý tộc lĩnh vực có thể trừ khử sát ý. Đối với ở nơi này người đến nói lại như nhánh cỏ cứu mạng như thế. Hắn không nghĩ cứu nơi này bất cứ người nào. Mặt khác, sát lục chi đô thủ lĩnh sát lục chi vương là Đường Tam Tăng tổ Đường Thần. Bị huyết hồng cửu đầu biên bức vương ký sinh sau khi Đường Thần lại như con rối như thế bị điều khiển. Không có lý trí tồn tại. Hắn sẽ không hy vọng nhìn thấy Diệp Hải trừ khử những người này sát ý. Nếu như nhìn thấy Diệp Hải có quý tộc lĩnh vực, hắn nói không chắc sẽ xuất thủ. Hiện nay Diệp Hải là đánh không lại Đường Thần. Cho dù Đường Thần hiện tại không có cực hạn đấu la thực lực, cũng có siêu cấp đấu la trình độ. Nhưng Diệp Hải hồn hoàn hồn kỹ cũng không thể dùng. Hiện nay đánh nắm giữ toàn bộ hồn hoàn hồn kỹ siêu cấp đấu la. Vẫn đúng là quá chừng. Vì để tránh cho ngày càng rắc rối, Diệp Hải định đem Hồ Liệt Na mang vào nhà đá lại trừ khử nàng sát ý. Trên đường, Hồ Liệt Na không ngừng giãy giụa, thậm chí dùng móng tay chụp, dùng răng cắn, đều muốn tránh ra Diệp Hải ràng buộc. Nhưng Diệp Hải thân thể biết bao chi cứng. Liền Hồ Liệt Na này nữ nhân bình thường đánh nhau chiêu thức. Căn bản không phá ra được Diệp Hải phòng ngự. Hai người trở lại nhà đá. Diệp Hải thả xuống Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na ánh mắt màu đỏ tươi như máu. Trực tiếp nhảy lên đánh tới. Đuôi cáo cùng song quyền đồng thời tấn công về phía Diệp Hải. Diệp Hải xung quanh cơ thể một vòng vầng sáng màu xanh lam nhạt chậm rãi xuất hiện. Mang theo một luồng yên tĩnh an lành mùi vị. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.